Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Hạ Màn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt đang làm cái gì, nhưng là hắn lại nhìn đến một mảnh che trời sương đen, từ thôn trung bộ dâng lên, trong sương đen tràn ngập một chương chương vặn vẹo người mặt. Cùng với thanh thanh thê lương tiếng huýt gió, kinh hãi nhìn trên đầu thổi qua kia phiến sương đen, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ bình thường trở lại. Ở xa đám mây thượng liền đột nhiên hiện hóa ra một phiến thớ ra cổ xưa hơi thở đại môn. Đại môn ở vân trung sừng sững, theo sau chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong như máu không gian, rồi sau đó đem kia phiến sương đen hoàn toàn hút đi vào. Kia phiến cổ xưa đại môn biến mất. Trên đầu kia phiến lạnh lạnh xương đen cũng đã biến mất. Phảng phất toàn bộ thế giới đều theo chúng nó biến mất mà an tĩnh xuống dưới. Khói mù tan đi, xa xôi đông phương nổi lên một mặt mặt trời. Nguyên lai bất chi bất giác chung trời đã sáng. Vinh dự biểu thượng xuất hiện đạt được vinh dự điểm khen thưởng nhắc nhở. 6 cái vinh dự điểm, cứ việc có Sở Mộng Kỳ, cùng với con khỉ đám người tham dự ở bên trong. Nhưng bởi vì bọn họ cũng không phải một cái đội ngũ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là được đến một cái vinh dự điểm trích phần trăm. 6 cái vinh dự điểm, đây là sắp tới nội nhị bút ý ngoại chi tài. Cứ việc được đến khả quan vinh dự điểm, nhưng nếu cho hắn một lần nữa lựa chọn cơ hội, hắn thà rằng không cần này mấy cái vinh dự điểm khen thưởng. Lần này thật sự là quá hiểm. Hạ Thiên Kỳ lại trừ điếu thuốc bình phục một chút tâm tình. Lúc này hắn tác nhận được Sở Mộng Kỳ điện thoại. Sở Mộng Kỳ thanh âm có vẻ thực kích động. Nói hắn cùng Lãnh Nguyệt đều ở thôn Bắc. Làm hắn nếu không chịu cái gì thương nói tới thôn Bắc cùng bọn hắn hội hợp. Dùng cũng không sao thuần thục thuấn di. Hạ Thiên Kỳ chỉ dùng không đến 3 phút thời gian. Liền đi tới Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nơi thôn Bắc. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở bọn họ trước người. Sở Mộng Kỳ rất là không có tiết tháo đối với Hạ Thiên Kỳ mông chụp một chút. Tiểu tử thúi làm không tồi. Ta quả nhiên tuệ nhãn như đuốc không có nhìn lầm người. Mông cũng còn man có xúc cảm. Sở Mộng Kỳ nói xong. Tắc túm có chút vô ngữ Hạ Thiên Kỳ rời xa Lãnh Nguyệt một ít. Tiện đà ở bên tai hắn nói. Người lời nói thật cùng ta nói. Rốt cuộc cho ta cái kia một cây gân sư huynh hạ cái gì dược. Vừa rồi ngươi là không thấy được a? Tên kia vô luận như thế nào đều đến đi cứu ngươi. Liền mệnh đều từ bỏ. Cũng may là ta tương đối cơ trí. Hao hết miệng lưỡi mới nói phục hắn không cần làm việc ngốc. Ngươi thiếu cùng ta xả con bê. Nào mắt mẻ nào đi chơi. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Sở Mộng Kỳ thần thần bí bí túm hắn lại đây. Là phải đối hắn nói cái gì? Kết quả liền nói như vậy một đống vô dụng vô nghĩa. Thấy Hạ Thiên Kỳ không tin. Sở Mộng Kỳ nhấp miệng. Một đôi mắt to cố ý bán manh chớp chớp. Tính, mặc kệ thế nào lần này tính ngươi đã cứu ta một hồi. Chúng ta vừa lúc huề nhau. Chúng ta nơi nào huề nhau? Lần trước là ta cứu đến ngươi a. Nói cho ngươi ngươi nhưng đừng không thừa nhận. Nếu là lúc ấy ta không mang ngươi đi, ngươi đã sớm xong đời. Chạy nhanh một bên mát mẻ đi. Hạ Thiên Kỳ vừa mới từ sinh tử bên cạnh, bò lại tới, căn bản không có tâm tư cùng Sở Mộng Kỳ vô nghĩa. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không tốt lắm. Cứ việc không hỏi Hạ Thiên Kỳ là như thế nào cởi bỏ nguyền rủa. Nhưng là trong quá trình hung hiểm nàng vẫn là có thể nghĩ đến. Bất quá Sở Mộng Kỳ vừa mới chuyển quá thân đi. Liền theo bản năng che lại mông hét to một tiếng. Lúc sau tắc thấy nàng lại thẹn lại giận chỉ vào Hạ Thiên Kỳ mắng. Người cái xú không biết xấu hổ hỗn đàn. Người thế nhưng véo ta mông. Ai u, người còn có ngượng ngùng thời điểm đâu. Chúng ta huề nhau. Rất là bình tĩnh nói xong. Hạ Thiên Kỳ còn không quên khí thượng Sở Mộng Kỳ một câu. Xúc cảm cũng liền như vậy đi. Người cái xú vô lại. Xú hỗn đàn. Sở Mộng Kỳ không ngừng đang nói Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ toàn đương nghe không thấy giống nhau. Hoàn toàn không đáng để ý tới. Hắn lúc này đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh. Lãnh Nguyệt chính dựa vào một mặt trên tường đá. Mỏi mệt mồ hôi bao trùm hắn hơn phân nửa cái gương mặt. Ngươi không sao chứ? Vừa mới ta nhìn đến kia phiến xương đen. Cùng với trên bầu trời xuất hiện một phiến đại môn. Đó là ta thi triển phong ấn. Nói, Lãnh Nguyệt chỉ bị hắn đặt ở trên mặt đất một cái đầu gỗ hộp. Cái này đầu gỗ hộp rất giống là một cái thu nhỏ lại bản xong mở cửa tủ quần áo. Tả hữu các có một phiến cửa nhỏ. Ở này thượng còn dán có hai cái bị màu đỏ chu sa họa quá đồng tiền. Vừa rồi kia phiến đại môn chính là cái này. Ân, đây là sư phó của ta để lại cho ta pháp khí chi nhất. Đại niêm phong cửa, Lãnh Nguyệt nói, liền lại từ trong lòng ngực lấy ra một chương bùa giấy. Theo sau rảo phá ngón tay, dùng huyết ở mặt trên viết một cái phong tự. Dán ở kia hai cái cửa nhỏ thượng, ngươi là đem thông bắc thôn vong linh nhóm phong ấn sao? Không, thông bắc thôn vong linh đều bị quỷ chú thôn phệ. Quỷ chú không phải đã biến thành nguyền rủa sao? Có lẽ chỉ là một bộ phận biến thành nguyền rủa, mà dư lại một bộ phận tắc thôn phệ rớt thông bắc thôn sở hữu vong linh. Bất quá nó đã thực hư nhược rồi, cho nên ta lần thứ hai phong ấn nó. Này quỷ vương rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại? Chỉ là một ý niệm. Hơn nữa vẫn là một cái bị phong ấn mười mấy năm. 20 mấy năm ý niệm, cũng đã có thể thi triển nguyền rủa. Cơ hồ đem chúng ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nếu là quỷ vương chân thân buông xuống, nó chẳng phải là đánh hát xì chúng ta liền hôi phi yên diệt. Hạ Thiên Kỳ thiệt tình là cảm thấy, kia trong truyền thuyết quỷ vương, đều không phải quỷ mà là thần. Trách không được sẽ là bất tử bất diệt tồn tại, bởi vì ngay cả hắn một ý niệm đều gần như là bất tử bất diệt. Chỉ có thể dựa phong ấn mới có thể giải quyết. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đều cảm thấy hắn hiện tại đã rất cường. Chẳng những có thể lệ quỷ hóa, có thể lợi dụng quỷ khí tiến hành biến ảo. Hiện tại càng là dựa vào dung hợp đạt được cự ly ngắn thuấn di năng lực. Nhưng là lấy đi ra ngoài cùng ác quỷ một so, cùng quỷ vương một so, tắc căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhỏ bé sợ là so với con kiến còn không bằng. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ muốn nói cái gì, nhưng là lại trước sau không có nói ra. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác quái quái. Bất quá lấy hắn đối Lãnh Nguyệt lý giải, đảo cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít. Chuyện này nói trắng ra là cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Rốt cuộc lúc ấy phải về tới tế bái người là Lãnh Nguyệt. Quỷ chú bùng nổ cũng là hắn sư phụ lưu lại mối họa. Chẳng những liên lụy toàn bộ thông bắc thôn, càng là đem hắn còn có Sở Mộng Kỳ cũng liên lụy đi vào. Lãnh Nguyệt muốn dốc hết sức đảm đương, nhưng cố tình hắn lại là hữu lực xử không ra, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Cuối cùng vẫn là dựa hắn cửu tử nhất sinh mới may mắn giải quyết cái này phiền toái. Mà làm một cây gân Lãnh Nguyệt, hắn tưởng tác thực đơn thuần. Hắn cảm thấy tai họa là từ hắn dựng lên, lý nên hắn gánh vác trách nhiệm cùng hậu quả. Hắn đi thiệp hiểm bổ cứu, nhưng hiện thực tình huống lại là, hắn đã không có gánh vác, cũng không có bổ cứu. Cho nên hắn trong nội tâm rất là tự trách, cảm thấy thực xin lỗi những cái đó thuần phát thông bắc thôn người. Cảm thấy thực xin lỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt rất rõ ràng Lãnh Nguyệt là nghĩ như thế nào. Hắn lúc này vỗ vỗ Lãnh Nguyệt bả vai nói. Được rồi. Sự tình đều đi qua, ta cùng cái kia điên nữ nhân không cũng không có việc gì sao? Người nếu là cảm thấy thực xin lỗi thông bắc thôn người, về sau liền nhiều diệt trừ chút quỷ vật vì bọn họ báo thù. Tưởng khai điểm nhi, tư duy phương thức đừng tổng như vậy cứng nhắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.